Nếu như chưa từng yêu anh, chương 24, lại gặp Hứa Nguy, góc truyện audio.com, một ngày tháng 6, khuôn mặt đứa trẻ, nói thay đổi là thay đổi. Lúc trước vẫn còn bình thường, ngay sau đó lại mưa tầm tã được ngay. Ngôn Tiểu An nhìn thấy bên đường đối diện có một cửa hàng tạp hóa, sải chân bước về phía bên kia đường. Cô đi rất vội, nước mưa trơn quá, suýt chút nữa thì ngã xuống đường, ánh đèn phía xa, nhìn xa nhưng lại gần, két một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Đầu xe chỉ cách cô không đến 10 cm, Ngôn Tiểu An hoảng loạn, trên xe có một người bực tức bước xuống. Hừ, gần đây thật không biết gặp phải ma quỷ gì, tại sao lúc nào cũng gặp phải người muốn chết lao vào xe tôi thế? Ồ, lại là cô, anh quen tôi, Ngôn Tiểu An, cô không nhớ tôi à? Lần trước bị cô lao vào xe tôi, cô còn ngất đi, tôi còn đưa cô về nhà tôi. Hứa Nguy nói, mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn, Ngôn Tiểu An chợt nhớ ra, là anh, lần trước cảm ơn anh nhé. Tại sao cô lại chạy loạn trên đường thế? Hứa Nguy nói, bước tự nhiên lên trước, đưa tay dìu Ngôn Tiểu An. Mưa to thế này, ngồi xe của tôi đưa cô về. Không cần, tôi đi cửa hàng tạp hóa tránh mưa một lúc, nếu như có taxi đi qua tôi tự bắt xe về. Không cần phiền anh đâu, không phiền, cô đi đâu, tôi đưa cô đi. Ồ, người này, có phải quá nhiệt tình rồi không? Thật không cần, cô nói, người đã bị Hứa Nguy đưa vào trong xe rồi. Tôi có thể tự mình bắt xe được mà. Bắt xe gì chứ, bây giờ lái xe taxi cũng chẳng phải người tốt gì. Lợi dụng cô thì làm thế nào? Xin hỏi, như thế khiến cô trả lời thế nào chứ? Dường như bây giờ anh ta đang nhiệt tình quá mức rồi. Hình như, so với lái xe taxi, người đàn ông nhiệt tình thái quá này còn nguy hiểm hơn. Tôi tên là Hứa Nguy, Hứa của Hứa Nặc, Nguy của Nguy Nga. Ngôn Tiểu An, lần trước cô bị ngất tôi đưa cô về nhà, gọi bác sĩ gia đình đến xem bệnh qua cho cô, sức khỏe cô không có vấn đề gì chứ? Ngôn Tiểu An vốn dĩ muốn từ chối ý tốt của người đàn ông này, nhưng đối phương lại mở lời nói trước. Bất giác cô lại bị đối phương hỏi như thế, anh ta vừa hỏi cô liền trả lời. Không sao rồi, hôm đó thật sự ngại quá, cảm ơn anh. Hứa Nguy xua xua tay. Có gì mà cảm ơn chứ, đưa tay giúp đỡ người khác có gì mà mệt chứ. Lời nói này nếu như bị mấy tên bạn của anh ta nghe thấy, chắc cười cho thối mũi. Hứa Nguy là loại người đưa tay giúp đỡ người khác sao? Hơn nữa, lại là một người phụ nữ. Ồ đúng rồi, sau đó cô có đi bệnh viện kiểm tra toàn thân không? Không, tốt nhất nên đi kiểm tra, bác sĩ tư nhân của tôi, là bạn tốt nhất của tôi, y thuật của cậu ta rất tốt, trung tây y đều là sở trường. Sau khi xem mạch cho cô, ý của cậu ấy là tốt nhất cô nên đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Có lẽ là cô bị chứng bệnh viêm dạ dày rất nghiêm trọng gì đó. Ừm, cô làm sao thế? Hứa Nguy nhìn người ngồi sau không có phản ứng, trong xe có chút yên tĩnh, Hứa Nguy ngước nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau, nét mặt sững sờ. Cô không sao chứ, có phải vừa nãy bị ngấm mưa, cơ thể không thoải mái, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Không, không cần đâu, Ngôn Tiểu An xua tay lia lịa, tôi không sao, có chút do dự nhìn Hứa Nguy, anh nói, người bạn đó của anh y thuật rất giỏi phải không? Ngôn Tiểu An thăm dò, đương nhiên, toàn quốc đều đứng thứ nhất thứ hai, trên tay cậu ấy, đã chữa được rất nhiều bệnh hiểm nghèo. Lần trước có người bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, uống vô số thuốc, gặp biết bao bác sĩ, mỗi bác sĩ lại đưa người đó. Góc truyện audio.com, vào danh sách bệnh khó chữa, cũng là duyên trùng hợp tìm được bạn tôi, bây giờ người vẫn sống khỏe đấy. Ngôn Tiểu An khẽ dao động, vậy, anh có thể giúp tôi giới thiệu người đó được không? Cách chương.